Tướng giả, quyển 3 chương 43, ai có thể chi mệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể biết vận mệnh chân thật của mình là cái gì? Lòng Khánh từng cho rằng mình biết, nhưng hiện tại hắn phát hiện mình cái gì cũng không biết, trong ánh mắt của hắn tất cả là sự hoảng sợ. Hắn cảm giác được khí tức trên người Ninh Khuyết mơ hồ khắc chế Ngạo Thiến TVMON Group. Tướng giả, tác giả, Miêu Nị Mình, lần đầu tiên cảm thấy Ninh Khuyết là đáng sợ như vậy, phần sợ hãi đó thậm chí y chiến thắng lý trí hắn, khiến hắn liều lĩnh muốn đào tẩu. Lòng Khánh thống khổ rú thảm một tiếng, bước ra bản mạng hoa đào đã sớm bị hao tổn. Sau đó hắn không chút do dự dùng niệm lực mênh mông của bán tiệt đạo nhân trong cơ thể trực tiếp đem bản mạng hoa đào phát nổ. Hoa đào màu đen nát thành hạt phấn nhỏ bé nhất. Sóng xung kích khủng bố trực tiếp đem Ninh Khuyết cùng Long Khánh đánh văng ra. Thân thể Ninh Khuyết trực tiếp đem bánh xe ngựa húc gãy. Mà Long Khánh càng thêm vô cùng thê ở trên mặt đất. Cả người đầy máu nằm mưa thu vẫn rơi. Hoa đào màu đen hóa thành mưa đen. Máu hóa thành xương máu tràn ngập ở quanh đổ nát. Long Khánh oán độc không cam lòng nhìn Ninh Khuyết thanh âm run rẩy rít gào. Giết hắn, nói xong câu đó, hắn liền ngất đi. Đoạ là kỵ sĩ trung thành tột đỉnh đối bị thương rất nặng, nghe những lời xe ngựa màu đen bò tới. Lòng Khánh, cho dù đều đã cho dù lấy tay bò, cũng hướng lúc này, Ninh Khuyết đang tiêu hóa lượng lớn khí tức vừa mới cắn nuốt không thể di động. Tan đần, VN vô luận là bộ phận tu vi của bán tiệt đạo nhân, hay là dược lực thông thiên hoàn đều cần thời gian. Hắn dựa vào bánh xe vỡ tan, nhắm mắt lại, tựa như những đoạ là kỵ sĩ kia thực có cơ hội. Nhưng ngay tại lúc này, ngoài chùa Hồng Liên yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ngựa hí nóng nảy. Đại hắc mã như tia chớp màu đen, lướt xuyên mưa thu mà tới, nhấc móng trước trực tiếp đem tên đọa là kỵ sĩ bò cách Ninh Khuyết gần nhất kia vỡ ngực mà chết. Sắc mặt Từ Mặc tái nhợt, hắn nào đoán được thư viện mặc dù đi ra một con súc sinh, lại cũng đáng sợ như thế. Hắn thống khổ thét lớn một tiếng, ngực trượt lõm xuống, vận dụng bí pháp thần điện Tây Lăng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đạt được lực lượng dư thừa. Hắn quát lớn lên một tiếng, một quyền đánh hướng đầu đại hắc mã, quyền ra như gió. Đại hắc mã điên cuồng hí một tiếng, không chút nào sợ hãi cùng hắn va chạm. Một tiếng trầm đục, móng trước đại hắc mã hơi gập lại, thống khổ thở dốc không thôi. Nó không phải con bò già, chung quy không phải đối thủ của một gã cường giả động huyền đỉnh phong thiêu đốt sinh mệnh. Chú ý tới mi mắt Ninh Khuyết hơi rung, Từ Mặc ngay tại lúc động, không khỏi cả người rét lạnh, đoán được người này có thể là sắp tỉnh rồi, hét to. Thua ngựa, mang theo đại nhân rút trước. Ninh Khuyết mở mắt ra, nhìn thấy mấy hắc kỵ ở trong mưa thu hướng dưới núi rời đi. Tên đọa lạc thống lĩnh cường đại nhất kia lại là ở trước người mình. Ninh Khuyết đứng dậy, hỏi. Ngươi muốn cản ta, Từ Mặc nói, tuy ta chỉ có thể sống thêm 3 tháng, nhưng ta bây giờ vẫn có thể ngăn cản ngươi. Ninh Khuyết nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Từ Mặc nói, ta muốn thử một chút. Ninh Khuyết nhìn khói bụi đi xa trong mưa, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, rất tùy ý phất tay đánh về phía sau một đòn, ở trên xe ngựa màu đen đánh tan một cái lô, sau đó đưa tay từ bên trong lấy ra cây cung sắt. Từ Mặc khẽ nhíu mày, nói, ngươi không còn tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vép Ninh Khuyết thông qua cái lỗ, nhìn Tang Tang đang hôn mê, lại nhìn đại hắc mã bị thương. Hắn trực tiếp kéo cây cung sắt, trên dây không có tên, đó là bàn không. Ova đần 1, VN, cách chương.